Y đạo quan đồ, chương 708-3, giả mạo Ngụy Liệt 3, góc truyện audio.com. Trương đại quan nhân thấy bức tranh quảng cáo này, nhất thời nhớ lại một chuyện, nhớ lúc trước khi hắn đến kinh thành, ở trạm nghỉ thấy được quảng cáo của Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn, lúc đó liền có chút căm tức, bất quá bởi vì thời gian vội vàng, cho nên không lo lắng truy cứu, bởi vì sự kiện này, hắn đã hỏi riêng Hà Hâm Nhan cho đến bây giờ cũng chưa làm qua quảng cáo của Hồ Tiên Hoàn gì cả, cái nhà mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Sơn căn bản là xâm phạm vào chân dung quyền của cô ấy. Hà Hâm Nhan biết chuyện này cũng nổi giận bảo Đồng Học Bân không cần hỏi đến, cô ấy sẽ ủy thác cho luật sư của mình tiến hành xử lý, cho nên Đồng Học Bân cũng đã quên chuyện này, nhưng ngày hôm nay thấy được quảng cáo của Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn, lập tức rõ ràng, xem ra Hà Hâm Nhan xử lý không được tốt, cái xưởng Hồ Tiên Hoàn này tiếp tục sản xuất quảng cáo tiếp tục làm, bây giờ còn làm đến Nam Tích không coi Đồng Học Bân vào đâu cả. Y Quần Nhân không nhịn được, hắn nhấn phanh lại, đẩy cửa xe đi xuống, chiếc xe này ngoại trừ tài xế trung niên còn có hai người hiện tại đều ở trong xe trú mưa. Trương Dương đi tới trước mặt tài xế trung niên nói. Trong xe có cái gì? Trung niên tài xế nhìn hắn một cái, cười nói. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Trương Dương nói, mở ra tôi xem, người trung niên sừng sốt một chút, trong lòng nói làm gì vậy? Bất quá miệng hắn vẫn rất khách khí. Không tốt đâu, mưa lớn như vậy, hàng nếu như bị ướt thì làm sao bây giờ? Trương Dương nói, Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn. Người trung niên nói, đúng vậy, cậu cũng nghe nói qua, chúng tôi là xưởng chính quy tại Lâm Lang tỉnh Đông Sơn rất có danh tiếng, sản phẩm của chúng tôi dễ bán toàn quốc, không thành vấn đề. Hắn nói đến đây, nhớ tới cái gì, chỉ quảng cáo trên xe nói. Thấy không, ngay cả đại minh tinh đều làm quảng cáo cho chúng ta. Không đề cập tới chuyện này Trương Dương còn không tức, nghe hắn nói như vậy, Trương Dương cả giận nói. Đem hàng mở ra, người trung niên nghe ngữ khí bất thiện, lúc này mới cảm giác được có chút không đúng. Triệu Thiên Tài thấy Trương Dương nổi nóng, cũng ngừng tay, đứng dậy nhìn rốt cục chuyện gì xảy ra. Người trung niên nói, các người sửa xe thì sửa xe, không sửa thì đi, làm gì vậy? Kiểm tra hàng của chúng tôi. Muốn cướp của sao, hai đồng bạn bên trong xe, nghe được khắc khẩu phía dưới, hai người đều mở cửa xe đi xuống, hai người này tất cả đều là thân hình cao to, vạm vỡ, một người bên trong hung thần ác sát trừng mắt Trương Dương. Làm gì, mày muốn làm gì, muốn tìm chuyện cũng phải xem lại phân lượng của mình, đang nói chuyện, đưa tay đẩy qua hướng Trương Dương vung tay đẩy cánh tay hắn. Đẩy tại lên ngực của hắn, tên này lập tức nghiêng ngả thân thể rầm. Một tiếng ngã vào thùng xe, đứng cũng không vững, nhất thời ngồi trên đường lầy lội. Người còn lại nổi giận thấy đồng bạn bị Trương Dương đẩy ngã, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tên nhóc mày con mẹ nó muốn chết, xông lên đấm một quyền vào mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân há có thể bị hắn đụng tới, không đợi hắn vọt tới trước mặt mình, giơ lên một cước đem thằng nhãi này đạp ngã lăn ra, người còn lại còn muốn động, Triệu Thiên Tài bất ngờ cho một quyền vào bên gáy của hắn, đập tên nhóc hôn mê. Triệu Thiên Tài tuy rằng không rõ rốt cục là sao, nhưng Trương Dương là chiến hữu cùng sinh cùng tử của hắn, ở nước Mỹ, bọn họ cùng chiến đấu với nhau, ở chung. Góc truyện audio.com, hoa Triệu Thiên Tài vẫn không chút do dự, Trương Dương nở nụ cười, hắn đi tới sau xe túm lấy khóa cửa xe, vận nội lực chỉ nghe một tiếng cạch cạch bẻ gãy cái ổ khóa, giật hai cánh cửa quạt gió, thấy bên trong xe tất cả đều là thùng, trong thùng có đầy đủ các loại hộp, hơn phân nửa đều là Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn. Người trung niên bò dậy trên mặt đất, hắn có vẻ có chút kinh hoàng, lấy điện thoại ra gọi điện thoại, hiển nhiên là xin giúp đỡ. Triệu Thiên Tài lặng lẽ nhắc nhở Trương Dương nói. Hắn gọi giúp đỡ, Trương Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua thấp giọng nói. Để cho hắn gọi ai thì gọi, hôm nay tôi muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy. Triệu Thiên Tài đến bây giờ cũng không rõ Trương Dương vì sao muốn phát hỏa, mở một cái thùng ra, lấy một hộp Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn, có chút vô cùng kinh ngạc nói. Không phải là Hồ Tiên Hoàn sao? Đáng để cậu phát hỏa lớn như vậy. Trương Dương mới đem nguyên nhân mình phát hỏa nói cho Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài vừa nghe liền vui vẻ, thảo nào Trương Dương tức giận, chuyện này đổi lại trên người hắn cũng sẽ không nhịn được. Người trung niên gọi người không tới, nhưng Trương Dương gọi người đã tới. Cục trưởng Trình Diễm Đông của phân cục công an Hà Tây mang đội cấp tốc đi tới hiện trường. Trình Diễm Đông đến trước mặt Trương Dương hỏi rõ tình huống. Trương Dương đem chuyện tình nói, Trình Diễm Đông nhỏ giọng nói. Chuyện này cũng không phải tôi quản. Trương Dương nói, đừng quản nhiều như vậy, đem cái xe này giam lại trước, tôi muốn để cho lãnh đạo nhà máy của bọn họ đến đây, chuyện này cần phải nói rõ ràng với bọn họ. Một gã công hồi an cầm lấy một cái hộp nhìn một chút, lại mở một lọ bên trong, ngửi ngửi, thất kinh nói. Thuốc giả, một câu nói đem Trương Dương và Trình Diễm Đông đô hấp dẫn đi qua, Trình Diễm Đông nói. Thuốc giả, cậu có thể kết luận, người công an gật đầu thấp giọng nói. Thuốc này tôi ăn rồi, các người nhìn in ấn đóng gói đi, rất thô, căn bản là không phải chính phẩm. Trương Dương đi qua nhìn một chút, quả thế. Ba người kia lúc này có chút sợ, người trung niên nói. Đồng chí công an, chúng tôi chỉ là vận chuyển, bên trong xe có gì, chúng tôi thật không biết. Trình Diễm Đông hừ lạnh một tiếng, cẩn thận soát, xem trên xe còn có cái gì. Hai gã võ cảnh ba vào bên trong xe cẩn thận tìm tòi, không soát không biết, trong xe container không chỉ có là Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn, bên trong còn có chất kháng sinh, thuốc kháng ung thư, có rất nhiều thứ đều rất khan hiếm trong thành phố, bất quá từ bề ngoài, có thể nhận định sơ bộ trên cơ bản đều là thuốc giả. Trương đại quan nhân cũng là vô tâm trồng liễu liễu thành bóng mát, vốn là muốn lấy lại công đạo cho Hà Hâm Nhan, nhưng không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ phát hiện một xe thuốc giả. Trình Diễm Đông phòng trừng ba người này 8-9 phần cũng là thành viên của băng thuốc giả, nộ quát một tiếng nói. Tất cả đều bắt lại cho tôi. Ba người sợ đến mặt không còn chút máu, người trung niên kêu lên. Oan uổng, oan uổng. Trương Dương đi qua, đưa tay cho một cái tát, nhìn cái mặt lấm la lấm lét của mày, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, mày oan uổng. Oan uổng cái rắm, thành thật khai báo, số thuốc giả là từ đâu ra. Người trung niên cắn răng không thừa nhận, chỉ nói mình là vận chuyển hàng hóa. Trình Diễm Đông cười nói, chuyện này giao cho tôi đi, tôi nhất định mau chóng điều tra rõ chuyện này, cho cậu một công đạo. Trương, góc chuyện audio.com, Dương không phải là muốn công đạo cái gì, mục đích lúc đầu của hắn cũng không phải tra thuốc giả, mà là muốn tìm Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn, nhưng không ngờ rằng ngay cả Đông Sơn Hồ Tiên Hoàn đều là giả mạo. Cách Trương.